Chương 618, đều đúng như vậy tới được. Luôn cảm giác lúc này đây ta thật là phi thường may mắn đâu. Thứ nhất lần đi tới A Bù, liền nhận được như vậy nhiệm vụ, thật vẫn có một chút để cho ta vô cùng hưng phấn vào lúc này. Uchiha Itachi đối với bên cạnh Misotis mặt nở nụ cười nói rằng. Misotis đang nghe Uchiha Itachi mới vừa nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng à, ngươi thật sự chính là phi thường may mắn. Thứ nhất lần chấp hành nhiệm vụ, tiểu ra tới nhiều ngày như vậy không thể không nói ngươi cái vận khí này thật sự chính là để cho ta phi thường bội phục đâu ha ha. Hiện tại cảm giác rời nhà ra tới nhiều ngày như vậy, thật vẫn có một chút không thích đứng đâu. Vừa lúc đó, Uchiha Itachi nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói. Đúng à, thứ nhất lần đi ra chấp hành nhiệm vụ, tiểu ra tới nhiều ngày như vậy. Mặc kệ đặt ở trên người người đó cũng sẽ không lập tức thích hướng ta nhớ được ta thứ nhất lần đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng chỉ là đi ra 2-3 ngày mà thôi. Vào lúc này, Misotis nghe xong Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền vô vô bả vai của hắn, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, mặc kệ chuyện gì, đều phải cần một cái thích hướng kỳ nói không chừng về sau trở ra chấp hành như vậy nhiệm vụ, cũng cảm giác khá ta thứ nhất vì đi ra chỉ dùng 2-3 ngày. Cái này một sẽ ra tới, dùng thời gian phi thường dài, hiện tại ta cũng cảm giác có một chút không thích ứng, nếu như đến về sau, hẳn là sẽ thích ứng cuộc sống như thế đi. Misotis ở uống một hớp nước sau đó, liền đối với bên cạnh Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Misotis mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó mặt nở nụ cười nói ra, ta cảm giác lời của ngươi nói không hề có một chút vấn đề. Mặc kệ chuyện gì đều cần một cái thích ứng kỳ thật vẫn nói không chừng về sau chúng ta trở ra chấp hành nhiệm vụ, cảm giác hiện trong khoảng thời gian này đều là trò trẻ con đâu. Misotis đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, dừng lại một chút, sau đó mà bắt đầu cười ha hả. Không thể không nói, ngươi thích ứng kỳ thật sự chính là phi thường ngắn đâu, cái này mới vừa mấy giây, ngươi cũng đã thích ứng cuộc sống như thế. Thật sự chính là ngoài ta ý liệu nữa nha. Misotis đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Đây không phải là ngươi mới vừa nói sao, mặc kệ chuyện gì đều phải cần một cái thích ứng kỳ, ta hẳn là tương đối đặc thù, thích ứng kỳ vô cùng ngắn ha ha. Uchiha Itachi khi nhìn đến Misotis cười ha ha sau đó, chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thật sự chính là phi thường nghịch ngợm đâu. Ở vào thời điểm này vẫn có thể cười được, thật sự chính là quá bội phục các ngươi. Tại bọn họ hai người bên người Usuzuga ảo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập mã diện mang nụ cười nói rằng. Misotis đang nghe, Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, quay đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, hệ Uga ảo tỷ, chúng ta cũng không phải sợ ngươi chê cười, nếu như không có đoán sai, ngươi vậy cũng đúng như vậy tới được à. Thứ nhất lần đi ra đều sẽ cảm giác mình phi thường tưởng niệm nhà sinh hoạt, thế nhưng thời gian dài, cũng liền thích ứng cuộc sống như thế. Usuzuga ảo đang nghe Misotis mới vừa theo như lời nói sau đó, mặt nở nụ cười nói ra, ta cũng không có cười nói các ngươi. Ngươi mới vừa nói, là phi thường chính xác. Mỗi người đều đúng như vậy tới được, đây là trong đời không thể thiếu sự tình.